Sau khi sống lại, tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 9, giặt quần áo. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, tao đã nói với mày rồi Trì Tiểu Phương. Đừng có ngăn tao, để tao đánh thằng nhóc kia một trận. Cho nó biết tại sao hoa lại hồng. Bàng Tử Phi vẻ mặt không cam lòng phàn nàn. Bạn thân nhà mình, lớn lên đáng yêu, tính cách nhu thuận, được cưng chiều từ nhỏ tới lớn. Đừng nói giặt đồ, ngay cả rửa chén cũng chưa từng rửa lần nào. Vậy mà thằng Vu Mặc kia lại dám bảo Trì Phương giặt đồ cho hắn. Bàng Tử Phi càng nghĩ càng giận. Càng giận càng nghĩ, cuối cùng quay đầu muốn trở về. Không được, tao phải đánh nó một trận. Trì Phương thò tay, lôi người trở về. Được rồi, đừng đi. Cậu cũng không ngờ Vu Mặc lại đem quần áo đến trường bảo cậu giặt. Tuy vết mỡ đó đúng là do cậu làm dơ thật. Vu Mặc để cậu phụ trách cũng không có gì sai. Nhưng trong lòng Trì Phương cũng có chút không vui. Dù sao hôm qua cậu cũng coi như đã cứu Vu Mặc. Kết quả Vu Mặc lại chỉ nhớ chuyện mình làm dơ đồ hắn. Không giận, không giận. Đó là đại lão tương lai. Không thể trêu vào. Không giận. Sao mà không giận cho được. Bàng Tử Phi nhìn biểu tình trên mặt Trì Phương. Nhịn không được rụt rụt đầu. Thôi xong. Vũ trụ nhỏ của Trì Phương bùng phát rồi. Tiểu vũ trụ. Tôi tìm trên Baidu nhưng đọc giải thích thì không hiểu lắm. Hình như là nó bắt nguồn từ Senseiya. Đề cập đến năng lượng vũ trụ tồn tại sâu trong tâm hồn. Bằng cách kích nổ tiểu vũ trụ trong cơ thể. Phá hủy vật chất ở cấp độ nguyên tử. Có sức mạnh phá vỡ các ngôi sao. Tiết 2 chiều thứ 5 là tiết thể dục. Bọn Trì Phương chạy 1000m xong. Giáo viên thể dục tính thời gian thấy đủ hết. Liền vung tay trực tiếp tuyên bố giải tán. Bàng Tử Phi cầm đầu mấy nam sinh quay đầu chạy qua sân bóng rổ. Rổ bóng ở trường học không nhiều lắm. Cố tình tiết thể dục lại tập hợp chung một chỗ. Nên lần nào đoạt rổ cũng không khác gì đánh trận. Tuy Bàng Tử Phi không cao. Nhưng tốc độ lại rất nhanh. Là người đầu tiên vọt tới sân bóng. Cậu vỗ bóng. Tiến lên vài bước rồi ném vào rổ. Coi như đã thành công chiếm được rổ bóng. Tiến lên vài bước nhặt bóng trở về. Bàng Tử Phi vừa quay đầu đã thấy Trì Phương ung dung chậm rãi đi qua. Nhịn khôn được lườm một cái. Ném bóng qua đó. Được đó đại gia A Trì. Tốc độ hôm nay nhanh hơn không ít. Trì Phương bắt bóng. Xoay hai cái. Cũng lâu lắm rồi cậu chưa đụng đến bóng rổ. Nhất thời có hơi xúc động. Mấy nam sinh có quan hệ khá tốt với Bàng Tử Phi đều theo tới đây. Dựa theo thói quen trước kia phân thành hai đội. Tuy lâu lắm rồi Trì Phương chưa chạm qua bóng rổ. Nhưng ký ức của thân thể này vẫn còn. Mới đánh một lúc mà đã khôi phục trạng thái. Cũng càng đánh càng tập trung. Khí trời cuối tháng 10 đã hơi se lạnh. Nhưng trên trán Trì Phương vẫn đổ không ít mồ hôi. Cậu tiện tay dùng vạt áo đồng phục lau lau. Đang muốn đứng lên, nói với Bàng Tử Phi là mình đi nghỉ ngơi một lát. Chợt nghe thấy tiếng hét bén nhọn chói tai của nữ sinh từ sau lưng. Đau đau đau, Trì Phương bị đập trúng lảo đảo về phía trước. Nhưng không trực tiếp té xuống. Đi em, Trì Tiểu Phương mày không sao chứ? Bàng Tử Phi nhìn thấy bạn thân nhà mình bị bóng đập trúng. Âm thanh có hơi run rẩy, trực tiếp ném quả bóng trong tay qua một bên, nhanh chóng lao tới đỡ Trì Phương. Tuy sắc mặt Trì Phương có hơi trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn coi như tỉnh táo. Một tay đặt lên vết thương sau gáy, miệng hít hít không khí, thoạt nhìn đau dữ dội. Bàng Tử Phi thầm mắng một câu trong lòng, trực tiếp quay đầu tìm thằng nào ném bóng. Kết quả vừa nhìn. Lửa giận của Bàng Tử Phi đã dâng cao lên. Quả bóng kia đã được một người khác nhặt lên. Cho thấy tụi nó rõ ràng còn muốn tiếp tục chơi. Không chỉ không áy náy. Mà ngay cả một câu xin lỗi với Trì Phương cũng không có. Bàng Tử Phi lạnh mặt. Trực tiếp thò tay đánh bay quả bóng trong tay người kia. Mày làm gì? Người kia mặt đầy tức giận quay đầu. Nhìn thấy Bàng Tử Phi thì có hơi né tránh. Nhưng vẫn nổi giận đùng đùng uy hiếp Bàng Tử Phi. Đừng kiếm chuyện. Bàng Tử Phi không thèm phản ứng lại với câu uy hiếp của hắn. Trực tiếp thò tay nắm cổ áo nam sinh kia. Vùng hắn tới trước mặt Trì Phương. Lạnh lùng nói. Thằng danh mày. Xin lỗi cho ông. Người nọ bị túm lảo đảo một cái. Suýt nữa đã nằm nhoài trước mặt Trì Phương. Nhưng trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ. Không phải chỉ đập chúng có một cái thôi sao? Yêu kiều thế cơ à, đại thiếu gia. Có khác gì con gái không? Nam sinh im bặt, sau lưng nháy mắt chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn gần như là theo bản năng lùi ra sau nửa bước. Người xung quanh đều phát hiện ra sự dị thường của hắn. Nghi hoặc nhìn về phía Trì Phương. Trì Phương bị bóng đập nên đầu óc ong ong. Cũng không để ý đến xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Chuyện gì thế? Nhóm người chơi bóng cùng nam sinh kia đi tới. Một người trong đó nhìn Bàng Tử Phi cười lạnh nói. Sao thế? Bàng Tử Phi mày lại muốn bị đánh à? Bàng Tử Phi quay đầu qua nhìn. Tốt rồi. Oan ra ngõ hẹp. Người tới tên là Vương Bằng Vũ. Vốn lớn hơn họ một lớp. Nhưng vì phạm lỗi nên bị lưu ban. Cũng được coi là đối thủ sống còn của Bàng Tử Phi. Nguyên nhân kết thù thì Bàng Tử Phi không nhớ. Nhưng mỗi lần hai người gặp mặt không phải đánh nhau thì là hẹn đánh nhau. Vẫn luôn đánh từ cấp 2 lên tới cấp 3. Thế nào? Vết thương trên mặt vừa lành là lại bắt đầu khoác lác rồi à? Bàng Tử Phi giễu cợt nói. Tháng trước Vương Bằng Vũ dẫn theo hai người đến chặn Bàng Tử Phi. Kết quả bị Bàng Tử Phi đánh vào mắt lại. Mất hai ngày mới lành. Nghe nói hai ngày kia Vương Bằng Vũ toàn núp trong nhà. Ngay cả trường học cũng không đến. Bị người ta đâm trúng chỗ đau. Sắc mặt Vương Bằng Vũ lập tức xấu đi. Mắt thấy bọn họ muốn đánh. Trì Phương quơ quơ cái đầu còn hơi chóng mặt. Được rồi. Giáo viên còn ở đây. Tuy giáo viên thể dục đã trốn đến chỗ dâm mát. Nhưng vẫn có thể chú ý tới tình huống bên này. Nếu mà đánh thật, thì Bàng Tử Phi sẽ bị mời phụ huynh. Tuy Bàng Tử Phi không sợ bị mời phụ huynh. Nhưng nếu cậu vì chuyện này mà bị cha đánh, nhất định Trì Phương sẽ rất áy náy. Vương Bằng Vũ thấy Bàng Tử Phi vừa nghe lời thằng ẻo là nói. Là lui về thật, chào phóng nói. Ơ, tên béo chết bầm đi làm cháu người ta rồi à. Bàng Tử Phi nghiến răng nghiến lợi, nhưng một câu cũng không nói. Ha ha, Vương Bằng Vũ chào phúng hài lòng, quay đầu muốn rời đi. Này, Trì Phương nhìn thoáng qua Bàng Tử Phi, đột nhiên mở miệng gọi Vương Bằng Vũ lại. Muốn so một lần hay không? Vương Bằng Vũ khinh thường nghiêng đầu, đánh giá trên dưới Trì Phương. Chú lùn này, tao khuyên mày đừng nên thể hiện. Chỉ bằng cái chiều cao này, tao một mình cũng chấp được 10 thằng như mày. Trì Phương híp híp mắt, chiều cao của cậu chẳng hề tính thấp, dù cho chỉ cao hơn 1m7 một tí. Vương Bằng Vũ nói lời này, là vì muốn cười nhạo Trì Phương. So đánh nhau hoài không chán à, Trì Phương ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào mắt Vương Bằng Vũ, trong mắt nhiều thêm một ít hùng hổ dọa người. Vương Bằng Vũ nhận ra ý khiêu khích của Trì Phương. Khó chịu cười lạnh một tiếng. Vậy mày muốn so cái gì? So học tập, Trì Phương nghiêm túc nói. Toàn bộ sân vận động yên tĩnh 3 giây. Vương Bằng Vũ bùng nổ một trận cười như điên như dại. Học tập, mày mới đập đầu vô đâu à? Mày hỏi ai ở đây không biết? Trì Phương mày là hạng nhất đếm ngược từ dưới lên của khối 10. Lại còn muốn so học tập. Trì Phương ngẩn người, đảo mắt nghĩ đến hai điểm toán của mình. Thật ra, hạng nhất đếm ngược từ dưới lên cũng không khó hiểu lắm. Bàng Tử Phi cười lạnh. Thằng danh tao khuyên mày. Cậu sợ. Trì Phương cắt ngang lời cậu ta. Sắc mặt Vương Bằng Vũ có hơi âm trầm. Vì hắn bị giáng xuống lớp 10, nên học sinh khối 10 đều có hơi sợ hắn. Không ai dám bất kính với hắn. Ngoại trừ Bàng Tử Phi đánh nhau từ nhỏ tới lớn ra. Thì đây là lần đầu tiên có người dám khiêu khích hắn. Đúng là một thằng nhóc ẻo là chưa nếm qua mùi đau khổ. Vương Bằng Vũ nhìn thoáng qua giáo viên thể dục ngồi dưới bóng cây. Tuy giáo viên vẫn ngồi yên như trước, nhưng rõ ràng đã chú ý tới một đống người ở đây. Nếu hắn mà động thủ, thì rất có thể sẽ bị giáo viên bắt ngay. Trên người hắn đã có xử phạt. Nếu mà đánh nhau nữa thì rất có thể sẽ bị khai trừ học bạ khỏi trường học. Được, Vương Bằng Vũ hạ giọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trì Phương. Tao nhận ván cược này của mày. Mày quá xúc động rồi. Bàng Tử Phi theo Trì Phương ra khỏi phòng y tế. Trong tay còn cầm một lọ Vân Nam. Thuốc Vân Nam. Gáy Trì Phương bị đập ra một vết bầm lớn. May là không chấn động đến não. Bác sĩ Trường khiển trách Bàng Tử Phi một trận. Lại trấn an dỗ dành Trì Phương. Mới để hai người rời đi. Không sao, còn tận 2 tháng. Trì Phương cười cười. Các cậu cược thành tích cuối kỳ. Nếu Trì Phương thắng, Vương Bằng Vũ phải làm đàn em cho Trì Phương trong một học kỳ. Ai, mày quên rồi à, thằng kia học qua 1 năm lớp 10 rồi. Tuy nó vô học thật, nhưng thành tích cũng coi như trung bình. Mày, Bàng Tử Phi cũng không biết nói thế nào. Cậu không muốn chỉ trích bạn thân của mình. Bất đắc dĩ nói, hay là tao quá yếu? Được rồi, không có chuyện gì đâu. Trì Phương đi vào phòng học. Cậu cùng Bàng Tử Phi đã xin phép trở về. Trong lớp không có một bóng người. Trì Phương đi tới chỗ ngồi của mình. Bước chân dừng lại. Trên bàn cậu, có một lọ thuốc Vân Nam còn mới. Không phải là do nữ sinh nào thầm mến mày đưa đó chứ? Bàng Tử Phi ló đầu ra. Cũng nhìn thấy bình thuốc, trêu ghẹo nói, dù sao từ khi bạn thân nhà mình không còn hướng nội. Trình độ hoan nghênh tăng trên diện rộng, hầu như mỗi ngày đều có nữ sinh đi qua lớp họ. Chỉ để liếc nhìn Trì Phương một cái, chỉ có điều, hình như Trì Phương rất trì độn trong phương diện này. Trì Phương nghiên cứu lọ thuốc đặt trên bàn, lọ thuốc này giống thuốc ở bệnh viện trường như đúc, nói cách khác. Có người nhìn thấy cậu ở sân vận động bị bóng đập trúng. Nên trực tiếp đến bệnh viện lấy thuốc cho cậu. Sẽ là ai chứ? Trì Phương ngồi xuống. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua túi giấy bên cạnh. Cơn tức giận đã sắp bị lãng quên đột nhiên được khơi lại. Không biết người lạ nào sẽ đem thuốc cho cậu. Nhưng đại lão cậu cứu được lại bảo cậu giặt quần áo cho hắn. Giặt quần áo bịch. Trì Phương tiện tay nhét túi giấy vào hộc bàn. Không biết, đọc sách, cách chương.